tối cường phản phái hệ thống. Chương 998, đâm đao sau lưng 2. Góc truyện audio.com. Độc Cô Thị cũng tìm được danh vọng, đã thăm dò chi tiết Tô gia, cũng thuận tiện chèn ép Tô Tín một phen, có thể nói lần này Độc Cô Thị mới là người thắng lớn nhất. Cho nên hai phe thế lực đều cảm thấy mỹ mãn xuống núi. Chỉ có sắc mặt người Tô gia âm trầm, giao tài nguyên tu luyện chỉ làm Tô gia xuất huyết mà thôi. Tô gia tích lũy trên vạn năm vẫn có một ít của cải. Một ít đồ như vậy không làm Tô gia tổn thương gân cốt. Nhưng lão tổ Tô gia vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía bao phủ nội tâm. So sánh với các cường giả dương thần cảnh khác, con đường của lão tổ Tô gia thuận lợi hơn nhiều. Hắn không giống võ giả dương thần cảnh khác phải trải qua vô số lần chém giết mới tu luyện tới loại cảnh giới này. Lão tổ Tô gia một đường tu luyện tới dương thần cảnh là dựa vào thiên phú và khổ tu. Cho nên năng lực cảm ứng nguy cơ của hắn còn không bằng những võ giả hóa thần cảnh. Loại cảm giác đè nén này làm lão tổ Tô gia rất không thích ứng. Hắn trực tiếp gọi Tô Minh Viễn tới, nói, trong khoảng thời gian này Tô gia do ngươi toàn quyền quản lý. Nếu còn dám có người tự tiện động thủ, trực tiếp dựa theo gia quy xử trí. Tô Minh Viễn gật gật đầu, lần này lão tổ Tô gia đã ủy quyền cho hắn. Cũng giao quyền lợi chấp hành gia pháp cho hắn. Phải biết rằng trước kia hắn được xưng là gia chủ nhưng cao hơn nữa cũng chỉ quản những đệ tử chi thứ mà thôi. Những đệ tử dòng chính lại không nghe lệnh của hắn. Tô Minh Viễn cũng phải báo cáo với lão tổ Tô gia mới có tư cách vận dụng gia pháp trừng phạt bọn họ. Hiện tại lão tổ Tô gia giao quyền vận dụng gia pháp cho hắn. Tô Minh Viễn mới xem như có vài phần uy nghiêm gia chủ. Lúc này Tô Minh Viễn không có bao nhiêu hưng phấn, hắn chỉ cười khổ mà thôi. Tô gia ăn thiệt thòi lớn mới làm lão tổ Tô gia tỉnh ngủ. Nhưng Tô gia còn có rất nhiều tai hại, Tô gia bọn họ còn phải ăn bao nhiêu thiệt thòi nữa mới có thể bù lại. Lúc này Tô gia ăn thiệt thòi như thế, nhưng lần thứ hai ăn thiệt thòi, Tô gia có thể ăn nổi sao? Dù sao Tô Minh Viễn hiện tại không lạc quan với tương lai Tô gia. Lúc này bên phía Lục Phiến Môn, Tô Tín mang người trực tiếp đi xuống Ngô Đồng Sơn, một đám bộ khoái Lục Phiến Môn cũng không dám nói câu nào với Tô Tín. Chấm, thời điểm ở trên núi, bọn họ nhìn ra Tô Tín đã bị lão gia hỏa Độc Cô Thị đâm sau lưng. Tâm tình khẳng định khó chịu, bọn họ cũng không dám đi lên sờ rủi ro với Tô Tín. Lúc này Thiết Thạch lại đi lên hỏi. Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Hắn là người Thiết gia, chính là phụ tá tâm phúc do Thiết Chiến tự mình phái tới bên cạnh Tô Tín. Cho nên người khác không dám hỏi, hắn lại dám hỏi, Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói. Dùng con đường mật thám Lục Phiến Môn đi thông chi Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo. Bảo Hoàng Bình Thành vào kinh giúp ta. Luận thực lực, kỳ thật hiện tại thủ hạ Tô Tín tại Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh còn mạnh hơn Giang Nam Đạo nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là Tô Tín không cách nào hiển nhiên nuôi trồng tâm phúc. Tô Tín bố trí tâm phúc ở Giang Nam Đạo mới là tâm phúc. Đối với bọn họ, tổng bộ Lục Phiến Môn và Tô Tín nhất định là mệnh lệnh Tô Tín xếp thứ nhất. Mệnh lệnh tổng bộ Lục Phiến Môn xếp thứ hai. Cho nên có chút chuyện che giấu, Tô Tín vẫn không yên lòng giao cho bọn họ làm, lúc này mới chuẩn bị điều Hoàng Bình Thành có năng lực làm việc mạnh tới thành Thịnh Kinh. Mặc dù nói Thiết Thạch bên người cũng xem như tâm phúc của hắn. Nhưng Thiết Thạch làm người xử sự tương đối cứng nhắc, biến báo kém xa Hoàng Bình Thành, huống chi hiện tại Thiết Thạch nghe hắn làm việc, nhưng dù sao Thiết Thạch là họ Thiết, hắn vẫn là người Thiết gia. Khi địa vị Tô Tín càng ngày càng cao, tương lai hắn khó bảo toàn sẽ không có xung đột với người Thiết gia. Đến lúc đó Thiết Thạch sẽ giúp hắn hay giúp Thiết gia? Đây chính là chuyện không biết, cho nên Tô Tín đang chuẩn bị lưu lại vài tâm phúc bên cạnh mình. Thời gian chờ đợi Hoàng Bình Thành đến, Tô Tín đã phân phó những người khác không được quấy rầy mình. Hắn trở lại gian phòng của mình sau đó liền tiến vào không gian hệ thống. Dĩ vãng Tô Tín dùng đại bộ phận phản phái trị rút công pháp. Tiếp theo là được hối đoái đan dược, tiêu hao phẩm sẽ không vận dụng vào lúc không cần thiết. Tô Tín rất ít thay đổi binh khí, cũng có một phần phản phái trị bị Tô Tín dùng vào binh khí. Trong hệ thống có đủ loại hình, Tô Tín không tốn phản phái trị vào tạp vật. Ban đầu Tô Tín xem ra tạp vật chính là thứ hệ thống thiết trí chướng ngại cho mình vào lúc ban đầu. Trước kia Tô Tín không có sử dụng rút thưởng cao cấp. Phàm là rút thăm được tạp vật trên cơ bản đều là một ít phế vật vô dụng. Có tác dụng duy nhất là mặt nạ da người. Hiện tại Tô Tín lại phát hiện trong tạp vật có rất nhiều thứ thú vị. Nếu như vận dụng tốt sẽ mang lại tác dụng kỳ lạ. Cách chương.